Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, bạch quang lóa mắt. Tiếng nổ mạnh vang lên tới về sau. Phạm trưởng lão lại hướng cái kia không trung màu đen cự xiên nhất chỉ. Cự xiên nhất thời phóng ra mãnh liệt huyết sắc quang mang. Hóa thành một đạo thật dài màu đỏ cầu vồng. Cái này màu đỏ cầu vồng một đường phi đâm mà đi. Trước đem cản trên đường tay cầm búa rìu móc xiên bốn đầu khô lâu yêu đánh thành toái phiến. Sau đó uy thế không giảm, phá tan những cái kia quả cầu ánh sáng màu đen, thì hướng về cái kia to lớn hai đầu khô lâu quỷ vật trực tiếp đâm tới. Rất nhiều muốn đem bộ xương màu đen một chút đánh vì toái phiến kinh hãi người khí thế. Cái kia to lớn hai bài khô lâu quỷ vật nhìn thấy tình hình như thế. Không thịt khô lâu trên mặt hàm răng mở lớn, lại lộ ra một số vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lại phát ra hắc hắc tiếng cười lạnh. Cùng lúc đó, nó hai cái trái phải đầu lâu đồng thời mở cái miệng rộng. Một bên là trước lúc trước cái loại này quả cầu ánh sáng màu đen. Một cái tiếp một cái liên tục không ngừng mà thốt ra. Một bên khác cái kia màu xám đầu lâu thì là đem đại lượng u ám quỷ vụ dâng lên mà ra. Quỷ vụ cùng quả cầu ánh sáng màu đen xen lẫn đến đồng loạt. Lại cứ thế mà ngăn trở đạo này màu đỏ cầu vồng công kích. Dù cho có chút ít đột phá qua đi kình khí đánh tại quái vật thân thể khổng lồ phía trên. Cũng chỉ là tương xứng, vài cái. Tung tóe ra một điểm tia lửa sau thì lại không nó hiệu quả. Phạm trưởng lão thấy thế song mi không khỏi nhíu một cái. Bản lấy mặt mo, trong mắt hàn mang lóe lên. Đột nhiên một kết pháp quyết, cái kia đạo bị ngăn cản màu đỏ cầu vồng đột nhiên phát ra càng thêm chói mắt quang mang. Lực lượng cùng tốc độ chỉ có lại đi phía trên tăng lên gần như ngũ thành. Trong nháy mắt, nó thì thế như trẻ tre địa đánh tan quả cầu ánh sáng màu đen cùng quỷ vụ ngăn cản. Hướng hắc khô lâu ma tiến lên, màu đỏ cầu vồng chớp mắt là tới. Vây quanh cái kia bộ xương màu đen quỷ vật phần eo cũng là một cái lượn vòng cắt chém. Quang mang bùng lên về sau liền muốn đem cái này quỷ vật xoắn giết ngay tại chỗ. Nhưng là theo sau phát sinh sự tình để phạm trưởng lão trợn mắt líu lưỡi. Không biết làm sao, chỉ thấy cái này khô lâu mà hai cái đầu lâu lại đồng thời phát ra một tiếng gào rú. Tiếp lấy hai cái bổ phiến giống như tất cả đều là khớp xương móng vuốt lấy một loại thật không thể. Tin tốc độ, nhanh chóng trước người đột nhiên chụp tới. Vậy mà một thanh liền đem cái kia đạo nhanh chóng mà đến cầu vồng trực tiếp bắt lấy. Hiển lộ ra nguyên hình vẫn là cái kia thanh to lớn màu đen phi xiên. Chỉ bất quá tại phía trên kia huyết quang lấp lóe. Bộ xương màu đen lão ma cái kia khớp xương lộ ra cốt chảo. Vậy mà mảy may cũng không sợ phi xiên phía trên phát ra màu đỏ ánh sáng. Cũng không thèm để ý nó chỗ mang theo cự lực trùng kích. Mắt thấy cự xiên tại quái vật hai cái cự thủ bên trong không ngừng lắc lư giãy giụa. Nhưng cũng không cách nào tránh thoát thảm trạng. Phạm trưởng lão trong lòng hoảng loạn. Nhưng lại không thể tin được. Đều cho là mình có phải hay không hoa mắt. Nói đến những thứ này bản mệnh phi xiên một cái đến xem cũng không tính quá mạnh. Cái kia là do ở năm đó ở luyện chế thời điểm sử dụng chất liệu cũng không phải quá xuất sắc. Cho nên một mực không thi triển ra được quá đại uy lực. Nhưng dù sao mình theo nguyên anh sơ kỳ cho tới bây giờ hậu kỳ. Ôn dưỡng tu luyện những thứ này phi xiên cũng có ngàn năm trở lên. Kết quả tại 8 chuôi phi xiên hợp lực công kích phía dưới. Cái này khô lâu mà chỉ dùng hai tay thì có thể bắt lấy bọn họ chỗ tụ hợp mà thành to lớn phi xiên. Tình huống này cũng quá mức thật không thể tin đi. Chẳng lẽ đối diện cái kia cái to lớn khô lâu quỷ vật đã đem chính mình một đôi móng vuốt luyện chế thành pháp bảo hay sao? Phạm trưởng lão trong đầu bỗng nhiên động ý nghĩ này. Trong lòng hơi có chút hốt hoảng. Đầu kia to lớn bộ xương màu đen quỷ vật thuận lợi khống chế lại phạm trưởng lão phi xiên về sau. Tối sầm một cho hai khỏa khô lâu đầu phía trên. Tối om trong hốc mắt đều bắn ra xanh mơn mởn hào quang. Lộ ra có chút đắc ý. Màu đen cái kia khỏa khô lâu đầu càng là giữ tợn một phát miệng. Giống như là lộ ra vẻ mặt vui cười. Tiếp lấy một miệng mở lớn. Một đạo lớn bằng cánh tay màu tím đen âm khí trực phún đến dãy giụa không thôi phi xiên phía trên. Chuẩn bị một chút xíu địa làm hao mòn phi xiên phía trên nguyên chủ nhân ấn ký. Phạm trưởng lão tâm đột nhiên chìm xuống. Ám đạo hỏng bét. Cái này khô lâu quỷ vật quá hung hãn. Thật sự là khó đối phó. Muốn là tổn thất cái này mấy món bản mệnh pháp bảo cái kia thật đúng là gánh nặng không thể chịu. Đựng nổi. Cái hai đầu này khô lâu ma xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Tu vi càng là cực kỳ thâm hậu. Lại nhiều cùng nó dây dưa tiếp lời nói. Chính mình khẳng định lấy không tốt đi. Thế nhưng là bây giờ bản mệnh pháp bảo bị đoạt. Cũng không thể ngồi yên mà đi. Vì kế hoạch hôm nay. Nhất định phải bốc lên điểm mạo hiểm. Tốc chiến tốc thắng mới được. Khổ tại chính mình mang theo nhóm người này tu vi đều quá thấp kém. Một chút trợ giúp cũng không có. Nghĩ tới đây, Phạm trưởng lão không khỏi quay đầu nhìn xem sau lưng lấy bốn cái đệ tử thân truyền cầm đầu cái này. Một nhóm nhân mã, Vương Hướng Vinh cùng Rear Map làm đại biểu bốn người đệ tử thần sắc lo lắng nhìn lấy chính mình. Mà những cái kia luyện thể sĩ nhóm đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Sợ bị ném ra ngoài đi làm tế phẩm. Mà Lương Thành cùng Phó Ngọc hai người cũng một mặt việc không liên quan đến mình bộ dáng lẫn mất. Xa xa, nhìn đến cái này quang cảnh, Phạm trưởng lão thần sắc bất đắc dĩ. Đành phải chậm rãi quay đầu một lần nữa nhìn lấy cái kia khí diễm phách lối khô lâu ma. Đã thấy quỷ vật kia hai cái trái phải đầu lâu bây giờ lại mắt thả dị sắc. Màu đen cái đầu kia còn liều mạng phun ra hắc khí muốn ô uế Phạm trưởng lão bản mệnh phi xiên. Phạm trưởng lão lửa giận trong lòng hừng hực, không khỏi sát cơ nổi lên. Bỗng nhiên lại tế ra bốn chuôi phi xiên pháp bảo hướng về khô lâu quỷ vật đánh tới. Mà đầu kia khô lâu ma tắc một bên thi pháp ô uế lấy Phạm trưởng lão cự hình phi xiên. Một bên lóe chuyển xê dịch, chỉ đưa ra một cái cốt chảo tới đối phó hắn. Tuy nhiên lúc này Phạm trưởng lão tại tràng diện phía trên chiếm thượng phong. Thế nhưng là hắn bản mệnh pháp bảo bị bắt giữ. Một khi bị cái kia khô lâu quỷ vật thành công ô uế thậm chí tổn hại rơi. Phạm trưởng lão tại tâm thần kéo theo phía dưới. Chiến đấu lực chỉ sợ muốn thẳng tắp hạ xuống. Chỉ là cái kia khô lâu tuy nhiên không chính diện nghênh chiến. Tốc độ nó lại là cực nhanh. Phạm trưởng lão trong lúc cấp thiết cơ hồ không có khả năng chế trụ nó. Đứng ở phía sau Lương Thành lúc này cũng không có chỉ riêng nhìn lấy tránh né. Hắn đã nhìn ra Phạm trưởng lão tình thế có chút không ổn. Thực đang suy nghĩ như thế nào mới có thể không lộ ra trước mắt người đời giúp hắn một chút. Tốt nhất có thể đem bộ xương này quỷ vật xử lý. Bằng không cái này quỷ đồ, vật sớm muộn sẽ trở thành chính mình cần đối mặt phiền phức. Sau đó Lương Thành mở ra động sát thiên mục tỉ mỉ quan sát đầu kia to lớn khô lâu ma. Muốn nhìn một chút cái này đại gia hỏa trên thân nhược điểm ở nơi nào. Chỉ cần tìm được quan khiếu. Chính mình liền có thể tại nó cùng Phạm trưởng lão đấu pháp lúc tham gia một chút. Lặng lẽ dùng mới xây luyện thấy rõ thần quang đánh lén một chút cái kia khô lâu quỷ vật. Cho cái này họ Phạm lão gia hỏa một chút trợ lực. Bởi vì Lương Thành đem động sát thiên mục uy lực toàn bộ khai hỏa. Hắn cặp mắt kia vậy mà tản mát ra nhấp nhô kim quang. Ước chừng có khoảng một tấc dài ngắn. Bất quá cái này tình huống tạm thời không có người chú ý tới. Phạm trưởng lão bốn cái đệ tử thân truyền đứng ở phía trước. Mà bên người cách đó không xa những cái kia luyện thể sĩ tính tình qua loa. Giờ khác này tất cả đều nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Phạm trưởng lão cùng cái kia khô lâu quỷ vật. Đấu pháp, nơi nào sẽ chú ý người bên cạnh. Thế nhưng là phàm là đều có ngoại lệ. Lương Thành bên người cách đó không xa Phó Ngọc thì chú ý tới Lương Thành cái này tình huống. Hắn nhướng mày, nhất thời có một cái ý nghĩ. Phó Ngọc lặng lẽ theo trong túi chữ vật lấy ra một vật. Đưa nó nắm trong tay. Sau đó bắt đầu liếc mắt nhìn Lương Thành. Muốn tìm một cái phù hợp thời cơ làm một chút tay chân. Nhưng là Phó Ngọc điểm ấy tiểu tâm tư cùng đang tiến hành cử động lập tức liền phát động Lương. Thành động hư phá vọng chi năng. Hắn tại trước tiên thì nhạy bén cảm giác được có một cỗ địch ý theo Phó Ngọc bên kia lan tới. Lương Thành không cần suy nghĩ nhiều. Liền biết cái này ưa thích làm đột nhiên tập kích Phó Ngọc lại tại nhắm vào mình làm cái gì tiểu động tác. Sau đó hắn một bên như thường lệ quan sát Phạm trưởng lão bên kia chiến đoàn đấu pháp. Một bên phân ra một phần nhỏ tinh lực chú ý đến Phó Ngọc. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Lương Thành liếc thấy rõ ràng phó bàn tay Ngọc bên trong chỗ nắm chính là trước đó không lâu tại Phạm trưởng lão động phủ lúc đã từng lấy ra lóe khác người ánh mắt cái kia khỏa hạt châu màu trắng. Lúc đó hắn liền ám toán mặt khác hai người tu luyện linh mục thần thông tu sĩ. Xem ra hôm nay hắn lại định dùng một chiêu này tới đối phó chính mình. Bất quá Lương Thành linh cơ nhất động, quyết định tương kế tự kế. Vừa vặn có thể thông qua Phó Ngọc để che giấu chính mình ra tay trợ giúp Phạm trưởng lão. Lúc này Phạm trưởng lão bên này chiến đoàn tình hình vẫn như cũ là lão giả này đuổi theo khô lâu. Quỷ vật tại một cái không phạm vi lớn bên trong vòng quanh. Hắn mấy lần ngậm phẫn xuất thủ. Nhưng chính là không thể trọng thương đến cái kia khô lâu quỷ vật. Mắt thấy ra hỏa này thì sắp thành công tổn hại chính mình bản mệnh pháp bảo. Phạm trưởng lão trong lòng rất đúng lo lắng. Sau đó lại điều động bốn chuôi tiểu phi xiên đột nhiên phát ra cường lực nhất kích. Lúc này cái kia khô lâu quỷ vật tại thả người nhảy lên né tránh thời điểm. Phong cách trường lão sau lưng lại phóng tới một mảnh chói mắt không gì sánh được bạch quang. Tia sáng này đem bốn phía cái kia u ám hoàn cảnh đều chiếu sáng thông minh trong suốt. Cái này còn không chỉ. Thậm chí cái kia ánh sáng độ sáng còn biến đến càng ngày càng cao. Tựa như là tại đất bằng thiêu đốt lên hai ba cái mặt trời đồng dạng. Chiếu lên người quả là nhanh mắt mở không ra. Phạm trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị. Thoáng cái cũng cảm thấy hai mắt thấy một mảnh trắng sáng. Tất cả mọi thứ đều tại cái này cực hạn ánh sáng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Quang mang này chỉ duy trì liên tục hai hơi thời gian thì biến mất. Bốn phía lại tiếp tục tối xuống. Bởi vì trước sau ánh sáng biến hóa qua mọi người đều cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Lúc này Phạm trưởng lão chỉ nghe được sau lưng a một tiếng hét thảm. Tiếp lấy, phanh, một thanh âm vang lên. Tựa như là người nào bị đánh một quyền giống như thanh âm. Phạm trưởng lão lại không kịp nhìn đằng sau. Hắn tất cả chú ý lực đều đặt ở phía trước cái kia khô lâu quỷ vật trên thân. Phạm trưởng lão ánh mắt rất nhanh liền thích ứng u ám hoàn cảnh. Ngay sau đó rơi vào mí mắt hình ảnh lại là cái kia khô lâu quỷ vật đứng ngẩn người bất động. Một cái quỷ chảo nắm lấy to lớn phi xiên. Một cái khác quỷ chảo nằm ngang ở cái kia hai cái đầu lâu hốc mắt trước đó. Giống như tại che quang đồng dạng. Nhìn đến đối thủ vậy mà ngốc đứng bất động. Phạm trưởng lão đại hỉ. Trong lòng thầm kêu một tiếng ngươi quái vật này cũng có hôm nay. Sau đó nắm chặt thời gian thôi động chính mình cái kia thanh bị khô lâu nắm trong tay cái kia tám. Hợp một bản mệnh phi xiên. Không nghĩ tới cái kia phi xiên lập tức hưởng ứng chính mình điều động. Thoáng cái thì theo khô lâu quỷ vật cái kia cốt chảo bên trong tránh ra. Phạm trưởng lão vui mừng quá đỗi. Càng không chần chờ. Dùng hai tay nắm một cái kỳ dị pháp quyết. Sau đó hướng cái kia giành lấy tự do phi xiên hung hăng nhất chỉ. Mà bộ xương màu đen tại bạch quang sau đó vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hai cái đầu duy trì kinh khủng thần sắc. Một cái quỷ chảo cũng còn tại che đậy lấy hai cái hốc mắt. Tại Phạm trưởng lão khôi phục thị lực về sau nó lại còn bình tĩnh ở nơi đó một tia biến hóa đều. Không có. Bành, một tiếng. Có người đụng vào Phạm trưởng lão trên lưng. Thế nhưng là Phạm trưởng lão hiện tại cường lực thôi động cái kia cự xiên phía dưới. Căn bản không tì vết để ý tới. Chỉ là vận kình đem hắn bắn ra. Lại mừng người này cũng không lợi hại. Lập tức bị hắn phản lực đụng một cái thất điên bát đảo. Trực tiếp phun máu hướng về sau bay đi. Phạm trưởng lão căn bản không lo được hắn. Một mực liều mạng lại đem chính mình thả ra mặt khác bốn chuôi tiểu phi xiên dung nhập cái kia đại. Cá phi xiên bên trong. Sau đó thúc giục nó hướng về khô lâu quỷ vật phát ra một kích mạnh nhất. Ầm ầm, một tiếng trầm thấp tiếng nổ mạnh vang lên. Sau đó một trận âm phong thổi qua. Chỉ thấy cái kia hai đầu khô lâu ma vật thân hình khổng lồ hóa thành bay đầy trời cho. Sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. chỉ có chuôi này to lớn phi xiên cùng một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen viên châu. Phiêu lơ lửng ở giữa không trung, hạt châu kia lóe ra hắc hào quang màu xám, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Phạm trưởng lão dài ra một khẩu đại khí, vẫy tay, màu đen cự xiên phát ra nhẹ giọng vang lên về sau. Thì tứ tán mở ra, hóa thành 12 chuôi phi xiên bắn nhanh bay trở về hắn bên trong đan điền. Hắn cũng thuận tay thu cái kia khỏa hạt châu màu đen. Chỉ bất quá bởi vì kiêng kỵ vật này là quỷ đạo chi vật, chẳng những lộ ra mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, còn 10 phần dè chừng sợ hãi. Dùng một cái hộp ngọc đựng lên tới về sau lại dán 7-8 mai trấn tà phù lục. Hiện tại Phạm trưởng lão tuy nhiên chiến thắng, có thể trong lòng của hắn lại hết sức buồn bực. Biết mình thắng được 10 phần may mắn, cũng không biết lúc trước cái kia đạo mãnh liệt bạch quang là theo nơi nào đến. Vậy mà đối quỷ vật có định thân công hiệu, làm đến chính mình nắm lấy cơ hội, đem cái này cực kỳ cường đại quái vật theo thế gian triệt để xóa đi. Nghĩ tới đây, Phạm trưởng lão xoay người lại, dùng sắc bén ánh mắt hướng sau lưng cái này một nhóm nhân mã liếc nhìn đi qua. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.